Chương 1253, Phan hâm mộ. Một hơn cầu từ đặt trước. Bán bao à, bán bao à, hôm nay là lũ xì công chúa tiểu thuyết thiêm thụ hội, kỳ tích chi thành thứ hai sách. A Nhạc trên đường phố hét lớn. Ngày mới hiện ra không bao lâu, A Nhạc liền đã tại tòa báo cửa ra vào chờ. Ngày qua ngày chưa tư nở dê thay đổi trên đường phố bình dân nghe được A Nhạc gào to, cũng dừng lại trong tay làm việc, nghi ngờ nghị luận. Lucy công chúa có mới tiểu thuyết vẫn là kỳ tích chi thành thứ hai sách thiêm thụ hội là cái gì tới cùng loại dạng này nghi hoặc bên thai không dứt, đám người cũng đều nhao nhao đi mua báo chí, nghi tìm tòi hư thực. Trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc đang đi lại bên trong, vậy liền mò nỉ cả, hôm nay là nàng nghỉ ngơi thời gian. Lucy công chúa lại phát hành tiểu thuyết sao quá tốt rồi. Mò nỉ cả mong đợi nói. Từ tiểu thuyết quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký, than lằn mẹ liền rất ưa thích Lucy, lại thêm tại anh La Thành xem kỳ tích chi thành, sách thứ nhất, nhường nàng triệt để luân hãm là trung thực fan hâm mộ. A Nhạc, cho ta một phần báo chí. Monica đưa ra hai cái cương tệ. A Nhạc lập tức theo trong bọc móc ra một phần báo chí, đưa tới nói, Monica tiểu thư ngươi báo chí. Tạ ơn. Monica tiếp nhận báo chí bắt đầu lật xem. Hiện tại thằn lằn mẹ tại thành trường An QNZ có chút danh tiếng, biết khiêu vũ, dáng dấp xinh đẹp, vẫn là cái hiếm thấy thằn lằn thú nhân. Những này nhãn hiệu hấp dẫn không thiếu nữ sinh đi báo danh nhảy múa lớp huấn luyện. Thiêm thụ hội tại Đại Kịch Viện tổ chức, hôm nay tiểu thuyết lại so với ngày sau trên thị trường NG tiện nghi một đồng tiền. Monica trong lòng mặc niệm lấy trên báo chí nội dung. Mấy phút, mỏ xỉ thẻ gấp tờ báo lại, hưng phấn nói, vậy cái này thiêm thụ hội cũng nhất định phải tham gia. Đạp đạp đạp cất kỹ báo chí thằn lằn mẹ, trực tiếp hướng phía Đại Kịch Viện phương hướng chạy tới, nàng cũng là biết rõ đi trễ liền muốn xếp hàng thiết luật. 20 phút sau, thằn lằn mẹ đi tới Đại Kịch Viện cửa ra vào, quả nhiên, đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, nhìn ra phía trước có hơn 200 người. Ông trời của ta, ta đã rất nhanh, làm sao bọn hắn càng nhanh, những người này cũng không lên lớp sao mò nỉ cả không có lực lượng chửi bậy đạo, ngoan ngoãn xếp hàng. Nửa giờ đi qua, mặt trời đã càng lúc càng lớn, trước mặt đội ngũ QNZ bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Mò nỉ cả xuất ra mang theo trong người dù, chống ra phàn nàn nói, thời tiết này cũng quá nóng lên, cũng may ta mang theo dù. Thành trướng an người là nhóm đầu tiên có phòng nắng ý thức, các nàng không còn là chỉ có trời mưa thiên tài bung rủ, có đôi khi mặt trời rất lớn lúc cũng sẽ bung rủ đến che nắng. Còn bao lâu nữa đâu? Monica thò đầu ra đi cả nhắc, một mực nhìn xem trước mặt đội ngũ. Hơn nửa canh giờ, đội ngũ rốt cục giảm bớt đến thằn lằn mẹ, nàng đã tiến vào bên trong rạp hát lớn, nhưng vẫn là tại xếp hàng. Monica quay đầu xem hướng phía sau, kinh ngạc nói, đằng sau còn có nhiều người như vậy đâu, lũ sỉ công chúa thật quá bị người hoan nghênh. Phía sau đội ngũ, tối thiểu còn có 500-600 người, liền cảnh vệ ti cũng xuất động thật nhiều người, tại để bảo toàn trật tự. Lại qua 20 phút, đội ngũ rốt cục nhanh xếp tới thằn lằn mẹ. Quá tốt rồi, còn có 5 vị liền có thể đến ta. Monica hưng phấn nói. Theo tiến vào Đại Kịch Viện bắt đầu, than lằn mẹ liền một mực đảo mắt chu vi, đây là nàng lần thứ nhất tiến đến. LN đầu tiên liền bị Đại Kịch Viện tráng lệ cho rung động đến, cái ghế bố, màn sân khấu, thảm dùng tài liệu cũng 10 điểm cao cấp. Lucy công chúa nguyên lai xinh đẹp như vậy. Món ỉ cả sợ hãi than nói, gần cự ly xem mới biết rõ nguyên lai xinh đẹp như vậy. Làn da tốt như vậy lần trước đi phỏng vấn nhảy múa lao sư thời điểm, thằn lằn mẹ lực chú ý liền một mực tại tấm gương, lưu phong trên nét mặt, căn bản không có đi chú ý tới bên cạnh Lucy, tăng thêm khi đó QNZ không biết rõ nàng là ai. Đại Kịch Viện bày biện không có làm sao đi động, bởi vì cũng chỉ là thiêm thụ hội, cho nên vẫn là một cái thông đạo thẳng rôi sân khấu, Lucy ngay tại chính giữa sân khấu tử sĩ binh hộ vệ lấy. Chu vi cảnh giới sĩ binh có 30 tên, hiện lên hình nửa vòng tròn đem Lucy vây lại, từng cái cầm trong tay đường đao, thần tình nghiêm túc. 10 phút sau, rốt cục đến phiên thằn lằn mẹ, kích động hái ý xoa ngón tay của mình đi lên. Ngươi ngươi tốt, công chúa điện hạ, ta Monica. Monica khẩn trương giới thiệu. Ngươi tốt Monica, gọi ta Lucy liền tốt. Lucy mẹ mà cười nói, hiện tại rất không quen bị người gọi công chúa điện hạ. Hôm nay Lucy người mặc màu vàng nhạt váy, tóc màu vàng co lại, trên cổ còn mang theo một cái phỉ thúy dây xích. Vâng, Lucy tiểu thư, ta muốn một bản kỳ tích chi thành thứ hai sách. Monica ngượng ngùng nói. Sùng bái người đối với mình cười, than lằn mẹ thời khắc này nội tâm 10 điểm kích động. Đương nhiên không có vấn đề. Lucy cầm bút lên, tại kỳ tích chi thành tờ thứ nhất vị trí ký vào tên của mình, đưa cho than lằn mẹ, ôn hòa nói, đây là đưa cho ngươi. Vâng, tạ ơn Lucy tiểu thư. Monica vội vàng nói tạ, hai tay tiếp nhận sách liền đi tới bên cạnh. Than lằn mẹ nhãn thần còn tại nhìn chằm chằm Lucy, tay một mực theo trong bọc lật ra đồng tệ, cũng quên đi đếm bao nhiêu mai. Một bên phụ trách lấy tiền tệ công tác nhân viên nhìn không được, hai tay một mực tại than lằn mẹ trước mặt vùng, nhỏ giọng hô, tiểu thư Monica lấy lại tinh thần, vội vàng nói xin lỗi, úc, thật xin lỗi. Kỳ tích chi thành thứ hai sách thiêm thụ hội, một mực tiến hành đến giữa trưa. Sách đã bán đi hơn 1.000 vốn. Giữa trưa nghỉ ngơi 3-4 tiếng, mới có thể tiến hành tiếp thiêm thụ hội. Lucy nhìn phía sau nguyên bản bày thành nu y sách, hiện tại chỉ còn lại một nửa, không khỏi cảm thán nói, vậy hạ biện pháp thật sự là hữu dụng đâu, so tại tiệm sách bán nhanh. Giờ phút này, tối cao trên lầu, An Lị đang dùng nhìn kính mắt nhìn xem phía dưới. Vậy hạ, mau nhìn. Phía dưới thật nhiều người xếp hàng mua Lucy sách nha. An Lị hoảng sợ nói. Lưu Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ, dùng kính viễn vọng nhìn xem phía dưới. Một lát sau khẽ cười nói, trong khoảng thời gian ngắn cư như vậy nhiều người, ngược lại là ngoài ý liệu A vốn cho rằng là 5-600 người liền đã rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ có thế có hơn 1.000 người. Quyển sách này khẳng định sẽ vì thành Trường An hấp dẫn càng nhiều người. Ni Khả ôn nhu nói, đúng vậy à, đến lúc đó đợi đến cái này hai sách tiễn xa đến mặt khác một mảnh đại lục về sau, sẽ vì nhóm chúng ta hấp dẫn càng nhiều dị địa thương nhân. Lưu Phong khẽ cười nói, kỳ tích chi thành thứ hai sách đang đóng sách thời điểm, sách thứ nhất cũng làm cho người gia tăng sản xuất lượng, vì chính là vận chuyển một nhóm đi là sần tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc.